Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2085, Tiên Khí Thánh Lâu. Cổ tiên đại lục bên trên, cô đọng toàn bộ Vĩnh Hằng Tinh, toàn bộ tiên mạch, nếu như không thể gia nhập cổ tiên đại lục, ở thế tục giới, cơ bản cả cuộc đời trước đều muốn kẹt ở tiên đạo nhất giai. Ai cũng không muốn, nhìn xem đại gia thần sắc trên mặt, tiên khí lão giả. Rất thỏa mãn, lập tức vung tay lên. Lập tức, nơi xa vân vụ tản ra. Đám người thật xa nhìn lại, có thể chứng kiến, tiên khí chi cầu bờ bên kia. Bên trên bầu trời, có một tòa vô cùng cự đại tiên khí lầu các. Cái này tiên khí lầu các, tổng cộng có 10 tầng. Mỗi một tầng đều cực kỳ rộng lớn. Có độc lập cự đại tu hành sân bãi. Cũng không cửa sổ môn hộ cùng vách tường che chắn. Toàn bộ đều hiện ra ở đại gia trước mắt, mỗi một tầng bên trên, đều là vô biên hào quang lấp lánh, các loại linh thú bôn tẩu, trong lúc đó còn có thể gặp các loại linh thực loại hình. Cổ tộc nội tinh, còn muốn vượt qua Hoàng Kim Thánh Tộc, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, Hoàng Kim Thánh Tộc, thất mạch, mỗi một mạch cũng chỉ có mấy đầu tiên mạch treo trống mà thôi. Có thể căn bản không có như vậy tu hành thánh địa. Chỉ lần này, liền có thể gặp cổ tộc cường đại. Đây cũng là tiên khí thánh lâu sao? Lần trước ta không thành công gia nhập. Không cam tâm, ta nhất định muốn thông qua khí chi nhất mạch khảo hạch. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người xắn tay áo lên. Trông thấy đại gia trong mắt nóng bỏng ánh mắt. Tiên khí lão giả ý cười càng đậm. Lão phu, cổ bá, cho các ngươi lần này nhập tộc khảo hạch giám khảo. Hiện tại, muốn tham gia ta khí chi nhất mạch khảo hạch, đem khảo hạch lệnh bài ném vào trận pháp bên trong, liền có thể tham gia khảo hạch. Khảo hạch nội dung rất đơn giản, chỉ muốn thành công thông qua khí chi tiên kiều, liền có thể gia nhập ta khí chi nhất mạch, tiến vào tiên khí thánh lâu tu hành. Lời nói hạ xuống, tiên khí lão giả vung tay lên. Lập tức, bên trên bầu trời, xuất hiện một cái trận pháp vòng xoáy. Ta muốn tham gia. Một gã đại hán mở miệng, trong tay một tấm lệnh bài trực tiếp bay ra. Lệnh bài này, là nhập khảo lệnh bài. Căn cứ mỗi một cái thành báo cáo tham gia khảo hạch nhân số. Phía trên cấp cho, lệnh bài này bay vào cái kia trận pháp vòng xoáy bên trong nháy mắt. Đại hán này, trên thân chính là hào quang lấp lánh. Thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, hắn liền là xuất hiện ở cái kia khí chi tiên kiều bên trên. Đám người nhao nhao bắt trước, đều là ném ra nhập khảo lệnh bài. Theo cái kia nhập khảo lệnh bài bị vòng xoáy hút vào trong đó, đám người nhao nhao thân ảnh biến mất, tiếp lấy đều xuất hiện ở tiên kiều bên trên. Tốt cường uy áp, cái này tiên khí quá nồng nặc, ta không thở nổi. Ngoặc kép, tiên kiều bên trên thanh âm truyền đến. Cổ Phong có thể chứng kiến, rất nhiều tu giả, đạp mạnh thượng tiên cầu, cả người liền là trong nháy mắt hai đầu gối quỳ xuống đất. Có thể thấy được, cái kia tiên khí uy áp là kinh khủng bực nào. Thanh Hàn Nhi đi qua Cổ Phong, mở miệng, cổ nghịch, bản cô nương lại cuối cùng cho ngươi một cơ hội, cùng ta cùng đi tham gia khí chi nhất mạch khảo hạch. Nếu ngươi có thể khảo hạch thông qua, ta cho ngươi truy cầu ta cơ hội. Lập tức, không ít người đều là nhìn về phía Cổ Phong, đặc biệt là Chân Hồng cùng Trần Bưu đám người. Không có ý tứ, ta hiện tại đối với ngươi không hứng thú. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, cổ nghịch, ngươi, rất tốt, ta đạp lên tiên kiều thời điểm, hy vọng ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi lên. Bằng không, ta sẽ vĩnh viễn không cho ngươi truy cầu ta cơ hội. Thanh Hàn Nhi lạnh lùng một câu, lập tức. Ném ra nhập khảo lệnh bài, lập tức thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở tiên kiều bên trên. Nàng đạp lên tiên kiều, xoay người nhìn lại, Cổ Phong đứng ở bên bờ, chút nào không có đi lên ý tứ. Chúc ngươi may mắn, Cổ Phong mỉm cười, cổ nghịch phong lưu nợ, Cổ Phong thoát khỏi đều không kịp đây, làm sao sẽ hướng lên. Hừ, Thanh Hàn Nhi hừ lạnh một tiếng. Nhãn vòng thậm chí mơ hồ phiếm hồng. Lập tức quay người hướng về phía trước đi đến. Cổ Phong trong lòng khẽ run lên. Cảm giác có chút không đúng. Xem ra, cô nàng này mặt ngoài cao hơn lãnh, kỳ thực đã sớm đối với Cổ Nghịch động tâm. Hiện tại Cổ Phong không khỏi có chút hiếu kỳ, kia không may bị sét đánh chết Cổ Nghịch, gia hỏa này, làm sao sẽ thông đồng nhiều như vậy nữ nhân? Cổ Nghịch, ngươi vậy mà từ bỏ khí chi nhất mạch khảo hạch, ngươi quả nhiên đang nhớ chân hồng. Sau lưng, Trần Bưu đột nhiên mở miệng, những người khác nhìn xem Cổ Phong, cũng là trợn mắt nhìn. Về phần chân hồng, cảm động đến muốn rơi lệ cảm giác. Cổ Phong không thèm để ý cái này giúp ngớ ngẩn, không có để ý tới. Cuối cùng, trọn vẹn có 5 vạn người, không sai biệt lắm gần một nửa tu giả, lựa chọn khí chi nhất mạch, tham gia khí chi nhất mạch khảo hạch. Hóa tiên hà có vạn trượng chiều dài cái này khí chi tiên kiều, cũng là có tới vạn trượng chiều dài 5 vạn người tại bên trên hắn. Cũng không chen chúc, chẳng qua rất nhanh, cái này đến cái khác tu giả, không cách nào trèo trống, bị truyền tống ra tiên kiều. Hiển nhiên bọn họ khiêu chiến thất bại. Cái kia tiên khí lão giả, một mực tại bên bờ quan sát, ánh mắt của hắn đảo qua, bỗng nhiên, rơi vào một cá nhân trên thân, lập tức mở miệng, vị tiểu hữu này, ngươi không nghĩ thử một lần sao? Tính toán, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, a, là đối với chính mình không có lòng tin, ta xem ngươi tiểu gia hỏa này, rất trầm ổn a. Cổ Bá nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng lần nữa, sở dĩ đối với Cổ Phong hiếu kỳ, là bởi vì ánh mắt của hắn đảo qua nhiều như vậy tu giả. Chỉ có Cổ Phong dung nhan bình tĩnh nhất, không phải không có lòng tin, là nhập khảo lệnh bài chỉ có một khối. Nếu như ngươi có thể cho ta không hao phí nhập khảo lệnh bài tình huống bên dưới, thử xem, ta ngược lại nguyện ý. Cổ Phong mỉm cười, đại gia nghe xong, đều là sững sờ, thầm nói ra hỏa này ai a, không nghĩ hao phí nhập khảo lệnh bài, không công tham gia khảo hạch, thi đậu, đương nhiên tốt, có thể trực tiếp gia nhập khí chi nhất mạch, nhưng kiểm tra bất quá, còn có thể dùng nhập khảo lệnh bài đi mạch khác tham gia khảo hạch. Thiên hạ nào có đẹp như vậy sự tình, muốn hiểu rõ, bình thường mỗi người đều chỉ có một khối nhập khảo lệnh bài. Nói cách khác, mỗi người chỉ có thể ở 4 mạch bên trong tuyển chọn một mạch, chỉ có một lần tham gia khảo hạch cơ hội. Cổ Bá nghe xong, lập tức cười một tiếng, ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là có tí khôn vặt, chẳng qua lão phu hiện tại nhìn ngươi vừa mắt, cho ngươi cái này một cơ hội, ngươi không cần nhập khảo lệnh bài liền có thể tham gia khảo hạch, coi như kiểm tra bất quá, ngươi cũng có thể đi tham gia nơi khác khảo hạch. Mọi người vừa nghe, đều mộng, chẳng qua đại gia cũng không dám nhiều lời. Như vậy sự tình, không phải không có. Kỳ thật trước kia khảo hạch thời điểm, liền xuất hiện qua tình huống tương tự. Là bởi vì nhập khảo người, quá mức thiên kiêu, 4 mạch người, đều muốn thu nhập dưới trướng. Đa tạ tiền bối, Cổ Phong ôm quyền mở miệng, đáy mắt hiển hiện vui mừng. Mặc dù Cổ Phong nhận định nhất định muốn gia nhập cổ chi nhất mạch, nhưng thử một phen khí chi nhất mạch khảo hạch, cũng không có cái gì tổn thất, còn có thể cảm thụ một chút, cái này khí chi tiên kiều, đến cùng có cái gì đặc thù. Cổ Bá mỉm cười, vung tay lên, lập tức, một đạo tiên khí đem Cổ Phong bao khỏa, lập tức Cổ Phong hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp rơi vào khí chi tiên kiều bên trên. Cổ Phong vừa rồi rơi vào khí chi tiên kiều bên trên, tức khắc tiên kiều bên trên, một trận tiên khí uy áp, chính là phủ xuống tại Cổ Phong trên thân. Bất quá, Cổ Phong nhục thân cường hoành, có thể so với tiên vương. Bản thân tu vi cũng là tiên đạo tam giai. Mới đầu điểm ấy uy áp, đối với Cổ Phong tới nói, thật đúng là không tính cái gì. Cổ Phong vừa rồi bước ra một bước, ngực bên trên, dương ngư ngọc, lại là đột nhiên chấn động. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.